Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khéo chính là, chị dâu cả Từ chính là loại người đó. Nếu đặt trong bối cảnh hiện đại, cô ta là người dù đi WC cũng phải mang về nửa cây giấy vệ sinh của nhà người khác. Như ngày hôm nay, sở dĩ cô ta về nhà chồng. Nguyên nhân chủ yếu là cô ta sắp về thành phố để mừng đại thọ 66 tuổi của cha cô ta. Nên mới về đây nhờ bà Từ chăm sóc đứa nhỏ 2 ngày. Với loại người như cô ta, Từ đóa dù có đói chết hay nhảy từ vực xuống, cũng không tin tưởng cô ta sẽ trở nên chăm chỉ chịu khó như vậy. Cô cũng không sợ mấy người mặt dày thế này. Trong lòng Từ đóa, hừ, một tiếng. Cô cầm lấy cái thớt cùng cái chân gấu, bắt đầu cạo lông lấy mỡ. Lại nói, nếu lúc này cô còn ở tu chân giới thì tốt rồi. Cô đã từng học phép ngự vật, có thể điều khiển mấy cây dao cùng lúc. Vài giây là dọn xong một cái chân gấu rồi. Nấu đồ ăn cũng rất đơn giản. Phòng bếp trong động phủ của cô có bày trận pháp. Chỉ cần sắp xếp vài khối linh thạch, cô muốn bao nhiêu lửa, nấu bao nhiêu nồi đều rất dễ dàng. Ngay cả ở hiện đại, tuy không thể ăn được mấy loại động vật có trong danh sách bảo vệ như gấu, nhưng thời đại đó có rất nhiều đồ ăn ngon, mỹ vị vô số, đặc biệt là đồ cay. Cô còn thèm muốn món thịt gấu này làm gì? Từ đóa miên man suy nghĩ. So sánh qua lại, cô bĩu môi. Đúng lúc này, chị dâu cả Từ cười cười tiến đến gần cô. Lời mở đầu chính là khen ngợi. Từ lâu chị đã cảm thấy đứa trẻ như em đã không tầm thường. Tương lai chắc chắn là người có tiền đồ lớn. Quả nhiên chị đoán không sai. Chị dâu cả Từ khen được vài câu liền chuyển đề tài. Tiểu đóa, có chuyện này chị dâu muốn nhờ cậy em. Em chắc cũng biết sắp tới chính là đại thọ cha chị. Gần đây thân thể ông ấy không tốt. Chị tính mua chút dược liệu để ông ấy bồi bổ. Em xem mật gấu này có thể bồi bổ. Ánh mắt Từ đóa mở to, tràn đầy khiếp sợ nói. Chị dâu cả, chị có hiểu lầm gì với mật gấu phải không? Chị dâu cả Từ không hiểu nguyên do. Hỏi, có chuyện gì sao? Công dụng chính của mật gấu là thanh nhiệt giải độc, mát gan bổ mắt, cầm máu diệt côn trùng. Không phải muốn bồi bổ thân thể thì dùng dược liệu cây cỏ từ núi sao? Ai nói với chị là dùng mật gấu bồi bổ thân thể? Không phải sao? Chị dâu cả Từ đầu tiên là kinh ngạc khi nghe Từ đóa nói vậy. Sau lại không vui mà đáp lại. Nếu tiểu đóa không muốn tặng chị thì thôi. Sao lại lấy chuyện này lừa gạt chị? Chị gả vào nhà em nhiều năm như vậy. Không ít lần cho em quần áo mới đồ ăn ngon. Chiếu cố em và Đại Long. Từ trước đến nay chị dâu chưa cầu em chuyện gì. Chỉ nhờ em chuyện này. Chẳng lẽ em thấy chết mà không cứu? Cách chương.